Chương 1613, Thừa tướng, Hoàng Thúc, sau khi công trình trên sông được sửa chữa, về kinh, vào công bộ, nhận được danh hào Ngũ Hiền Vương. Nơi nào có thiên tai, ngài lập tức đi chỗ đó. Đấy mới là bùa hộ mệnh ngài có thể tự mình khống chế một cách chân chính. Cơ Thành Mân ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Phạm, gật đầu nói, lời này của hầu gia thực sự là suy nghĩ cho ta, ta sẽ nghe theo. Vẫn là nói trắng ra đi, cái ghế kia, thực sự ngồi lên. Có lẽ ban đầu sẽ mới mẻ, dần dần cũng trở thành khô khan vô vị. Thực sự có được danh hào Hiền Vương, sau này trong phim truyền hình, nữ chính cũng sẽ yêu đương với ngươi. Hầu gia, xin hỏi phim truyền hình là thứ gì? Giống như kể chuyện, truyền thanh, kịch nói, là cách gọi của giả nhân. Ồ, thì ra là như vậy. Được rồi, vương gia đi nghỉ ngơi đi, ngày mai, ngài nên làm gì thì cứ làm đó. Có chút tự tin vào đại yến. Cũng có chút tự tin vào bệ hạ, đối với mấy người huynh đệ kia của ngài, cũng tự tin lên. Thực ra, bản hầu thật sự rất yêu mến đại yến này. Bởi ở đại yến, kẻ biết làm việc, có thể làm việc chân chính, đều sẽ nhận được đãi ngộ tốt hơn. Mấy huynh đệ kia của ngài, không nói tới cái khác, lòng dạ đều là có đủ. Phải, ôi, được rồi. Ta đi nghỉ ngơi. Hầu gia, thuận buồm xuôi gió. Điện hạ cũng vậy. Ngũ hoàng tử rời khỏi lều trướng. Tứ nương đi vào, trong tay lại bưng một chén sữa bò nóng hổi. Uống rồi. Trịnh Phạm nói. Mới uống có một nửa, chủ thượng. Được rồi. Chủ thượng, có phải ngài cảm thấy nô gia quá phiền, cứ như mẫu thân ngày ngày ép con nhỏ uống sữa tươi? Sau bề mặt, thực ra mọi người đều rất cởi mở, trong lời nói càng là không cần kiên kỵ gì. Trịnh Phạm lắc đầu, nói. Ta còn thực sự chưa từng được trải nghiệm cảm giác mỗi buổi sáng mẫu thân ép uống sữa tươi. Vậy chủ thượng ngài có muốn trải nghiệm một lần không? Trịnh hầu gia nở nụ cười. Sáng sớm hôm sau, đội ngũ lần thứ hai xuất phát. Trịnh hầu gia không thể nói là tươi cười rạng rỡ, nhưng có thể nhìn ra vẻ tràn đầy phấn khởi kia. Đội ngũ không có ý định đi Cu Dĩnh Đô, thực tế, ý trời đã tính được trước. Nhất định là dư giả thời gian bù vào trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn hoặc là những nhân tố khác gây trì hoãn. Nhưng tòa Dĩnh Đô này, thực sự là không cần phải đi vào nữa. Thời gian dư giả, Trịnh Phàm muốn ở lại Lịch Thiên Thành nhiều thêm một chút giao lưu với Lão Điền. Từ lúc Lão Điền trở về Lịch Thiên Thành, Trịnh Phàm và hắn lập tức mất liên hệ. Căn cứ vào tình báo từ bên kia truyền đến, Lão Điền còn chưa từng ra khỏi hầu phủ năm xưa. Ngược lại Kiếm Thánh nói, ngày hôm đó khi cảnh giới của hắn tiến thêm một bước, từng mắt đối mắt với Lão Điền. Ban đầu Trịnh Phàm không tin, Kiếm Thánh cũng lười giải thích. Sau đó vẫn là nhờ một câu mà người mù nói, lúc đó Kiếm Thánh đang ôm Thiên Thiên trong lòng ngực. Có lẽ Lão Điền từng hạ một vài cấm chế trên người Thiên Thiên, có thể cảm ứng được con trai của mình. Mà Kiếm Thánh ôm Thiên Thiên, khả năng cao thực sự tồn tại một loại hô ứng từ nơi sâu xa. Đương nhiên, đây là thứ các luyện khí sĩ am hiểu nhất. Luyện khí sĩ không có sở trường đánh nhau, nhưng trên các phương diện khác trừ đánh nhau ra, bọn họ có vẻ cũng rất lành nghề. Chẳng qua, điều này làm cho Trịnh Phàm lần thứ hai nghĩ đến Lão Điền đã từng nói một câu, hắn chỉ là biết chút ít phương thuật. Được thôi, Trịnh hầu gia đã quá quen rồi. Quen với từng người cầm kịch bản của nhân vật chính ở xung quanh. Quen với cảm giác lạc lõng bản thân chỉ là một diễn viên quần chúng, hễ ra trận là sẽ được đếm số mũi tên cắm trên người A Minh. Có điều, Trịnh Phàm không có ý định vào Dĩnh Đô, nhưng Hứa Mập Mạp ở Dĩnh Đô lại rất trọng tình. Trong một căn đình dựng lên lâm thời, Hứa Mập Mạp bày sẵn rượu nước đồ nhắm, tính toán tự mình tiễn đưa Trịnh hầu gia. Quan hệ của hai người thực ra rất khá. Hứa Văn Tổ cảm thấy Trịnh Phàm người này, có bản lĩnh có năng lực biết làm người, hơn nữa còn chân thành. Quan trọng nhất, Trịnh Phàm chính là phúc tinh trong số mệnh của mình. Đáng tiếc, hắn không biết một điều. Năm đó sau khi Trịnh Phàm quen biết Sa Thác Huyết Thạch, chính là hắn để Sa Thác Huyết Thạch đặc biệt nhảy vào giữa đội ngũ, nhấc cái xe ngựa vốn có vị trí của Hứa Văn Tổ lên, ném về phía miếu thờ trấn Bắc Hầu Phủ. Trực tiếp đập nát bè nát bét. Hiện tại, mảnh đất màu mỡ trước cửa Hầu Phủ kia hẳn đã mọc ra mấy đoá hoa rồi. Nhưng những thứ này đều là chuyện đã qua, chuyện cũ không thể truy cứu, cứ quên đi. Trịnh Phàm từ trên tỳ hưu nhảy xuống, bước nhanh về phía đình. Hứa Văn Tổ cũng đứng dậy, bước nhanh ra ngoài đình. Hứa đại ca. Trình lão đệ. Hai người nhanh chóng tay nắm trong tay, sâu sắc thể hiện cái gì gọi là nghĩa tình huynh đệ cùng chung hoạn nạn. A Minh phía sau yên lặng uống một hớp máu, trông thấy cảnh này, tự nhủ, khá quen. Phiền Lực sau lưng mở miệng nói, nhị ca, tam đệ. A Minh gật gù, có hương vị kia rồi đấy. Phiền Lực được cổ vũ, lại nói, thừa tướng, hoàng thúc. Ai là thừa tướng? A Minh không hỏi vì đã rõ ràng. Chương 1614, qua đời Hứa Văn Tổ kéo tay Trịnh Phàm, dẫn hắn đi vào đình. Trong đình, một cái bàn ba cái ghế. Trịnh Phàm ngồi xuống rồi hỏi, còn có ai? Vốn là Tôn Thái Phó cũng muốn tới đây tiễn lão đệ ngươi, kết quả sáng sớm lúc trời dường, người nhà hắn tới đưa tin nói đêm qua Tôn Thái Phó đột ngột nhiễm phong hàn, hôm nay thực sự là không ra được cửa. À, hóa ra là như vậy. Tôn Thái Phó tuổi tác đã cao, đương nhiên phải cẩn thận giữ gìn thân thể. Đối với Tôn Hữu Đạo người này, thực ra Trịnh Phàm rất có thiện cảm. Không chỉ là bởi cuối cùng ông lão ấy dẫn theo cả nhà họ Tôn lên thuyền của hắn, mà là bởi lão nhân này suốt cả sự nghiệp và gia nghiệp đều không thẹn với lương tâm. Làm việc giỏi giang, làm người cũng tỉ mỉ, hào sảng. Thân thể Tôn Thái Phó ta thấy vẫn ổn. Nói thật, có hắn ở Vĩnh Đô, trong lòng ca ca ta mới có thể yên tâm chút, hắn là một người thẳng thắn. Trịnh Phàm lắc đầu, nói, không giống nhau, Tôn Thái Phó dù sao cũng lớn tuổi rồi, vấn đề thân thể, tuyệt không được xem nhẹ. Con người luôn là như vậy, tuổi tác đến một giai đoạn nào đó rất dễ không cẩn thận. Trịnh Phàm vốn định mượn đề tài này để khuyên bảo Hứa Mập Mạp nên ăn ít thịt đi chút, đỡ mắc phải tam cao. Tuy nói đàn ông thời đại này lấy mập làm tượng trưng cho sự phú quý, nhưng vấn đề là mập rất dễ dẫn đến sự cố. Nhưng Trịnh Hầu Gia bên này lời còn chưa nói hết đã nhìn thấy một tên kỵ sĩ từ Vĩnh Đô cưỡi khoái mã đến, sau khi tung người xuống ngựa liền bước nhanh quỳ sát ở bên ngoài đình, tham kiến đại nhân, tham kiến Hầu Gia. Hứa Văn Tổ đặt xuống chén rượu, hỏi, hoang mang hoảng loạn, đã xảy ra chuyện gì rồi? Đại nhân, người nhà họ Tôn vừa truyền đến tin tức, nói, Tôn Thái Phó, đi rồi. Hí! Hứa Văn Tổ đột nhiên trợn mắt về phía Trịnh Phàm. Trịnh Phàm, Trịnh lão đệ. Chuyện này. Trịnh Phàm theo bản năng quay đầu lại, hôm nay không dẫn Lương Trình theo ra ngoài rồi. Sau đó, Trịnh Hầu Gia đứng lên, nói, lão ca, ta vẫn phải vào Vĩnh Đô một chuyến thôi, đến thắp cho lão Thái Phó một nén hương. Bởi Tôn Thái Phó đột ngột qua đời, làm cho Trịnh Hầu Gia vốn không có ý định vào Vĩnh Đô không thể không quẹo vào Vĩnh Đô. Chỉ có điều làng này không giống lần trước. Lần trước là tăng tốc hết sức có thể, trên một chừng mực nhất định, xem như là được quần chúng chờ đợi và mong ngóng dõi theo. Lần này, chỉ dẫn theo hai người Kiếm Thánh và Trần Đại Hiệp, đến thân binh hộ vệ cũng không mang. Tỳ Hưu cũng không cưỡi, trực tiếp đi theo Hứa Văn Tổ cưỡi tỳ thú cùng với các hộ vệ của hắn đồng thời vào thành. Dinh thự nhà họ Tôn, Trịnh Phàm đã quen cửa quen nẻo. Lúc này, hai bên cửa phủ đã có gia đình hông quấn vải trắng vai cột lưới đen đang treo đèn lồng trắng lên. Bên ngoài cũng có không ít quản sự của gia đình giàu có đang ở đây tìm hiểu tin tức. Dẫu sau việc tang ma chính thức còn chưa bắt đầu. Vào lúc này cũng chỉ người có quan hệ cực kỳ thân cận mới có thể vào xem sao, lấy danh nghĩa người trong nhà hỗ trợ đồng thời lo liệu trù bị tang sự. Hứa Văn Tổ buông mình nhảy xuống khỏi tỳ thú. Vóc người của hắn quá mức nổi bật cũng quá mức dễ thấy. Một đám gia đình ở cửa lập tức quỳ phục xuống, một người quản sự thì quỳ sát trước mặt Hứa Văn Tổ, khi hắn đang chuẩn bị mở miệng, lại nhìn thấy nam tử không mặc huyền giáp, chỉ mang một thân cẩm y màu đen đứng sau lưng Hứa Văn Tổ, miệng lần thứ hai há hốc. Hắn nhận ra Bình Tây Hầu Gia, cho nên có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Đi ra đi ra. Hứa Văn Tổ trực tiếp đẩy người quản sự này ra, đi vào, Trịnh Phàm cũng theo sát phía sau. Bên trong tòa phủ đệ, bọn hạ nhân đều đang chuẩn bị lo việc tang ma, Hứa Văn Tổ cùng Trịnh Phàm đi thẳng vào sân sau. Còn chưa đến sân sau, đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng khóc. Là tiếng khóc của Tôn Lương. Cha ơi! Cha ơi! Từng tiếng kêu gào. Không tính là cảm động, chỉ có thể tính là rên rỉ, từ ngữ cũng không phong phú, càng không liên quan gì đến trầm bổng du dương. Nhưng cũng có thể khiến cho người ta cảm nhận được sự đau thương của hắn lúc này. Lão nhị Tôn gia thực tế bản lĩnh rất bình thường, chỉ là một chuyển vận sứ quan sai của Dĩnh Đô. Nếu không có cha hắn ở sau lưng giúp đỡ, có lẽ trong cuộc chiến phạt sở, đã vì hậu cần chậm trễ mà bị Tĩnh Nam Vương trực tiếp chém thủ cấp Trang Đe rồi. Nhưng Tôn Lương có một ưu điểm. Chính là hắn ổn định. Bên trong chúng sinh, kẻ tự cho là thông minh nhiều không đếm xuể. Người tự biết mình thiếu sót, rất ít. Tôn Lương thuộc về số ít đó. Chương 1615, sắp xếp. Hứa Văn Tổ đi tới, nhóm họ hàng Tôn gia có chút ngạc nhiên, có chút hoảng hốt. Nhưng sau khi có người dẫn đầu, tất cả cùng quỳ xuống hành lễ với Hứa Văn Tổ. Tôn Lương cũng quay đầu, trên mặt nước mắt nước mũi đầm đìa. Hứa đại nhân! Hứa đại nhân! Tôn Lương lão đảo đứng dậy chuẩn bị hành lễ, lại bị Hứa Văn Tổ cưỡng ép đỡ lên. Bên trong, linh đường vừa mới bố trí bước đầu, có một chiếc quan tài. Theo quy cách của Tôn gia, Tôn Hữu Đạo đương nhiên đã chuẩn bị cho bản thân những thứ này từ lâu rồi. Một khi người mất là có thể trực tiếp nằm vào, không bị trì hoãn chuyển nhà chút nào. Nén bi thương. Hứa Văn Tổ an ủi. Tôn Lương gật đầu, hai tay nắm chặt lấy tay Hứa Văn Tổ. Sau đó, hắn nhìn về phía người đứng sau lưng Hứa Văn Tổ. Thân thể hơi run lên, lại lập tức quỳ phục xuống hành lễ với Trịnh Phàm. Trịnh Phàm cũng đưa tay đỡ hắn lên, nói, hương đài còn chưa dựng lên, chuyện dân hương đáp lễ cũng không vội vã nhất thời. Ở đây quá ầm ĩ, để những người này tạm thời lui xuống dưới trước đi, bản hầu muốn cùng ngươi, cùng thái phó ở riêng một lát. Đây là một yêu cầu rất không có tình người. Lo việc tang ma ban đầu đương nhiên là ầm ĩ lộn xộn, nhưng ai dám thực sự ghét bỏ cái huyên náo này. Thế nhưng cố tình thân phận của Bình Tây Hầu gia không tầm thường. Hắn, trên một chừng mực nào đó, là đại diện cho phép tắc. Mà Tôn gia sau khi mất đi Tôn Hữu Đạo, gia môn đã thấp xuống rất nhiều, không đủ tư cách cãi lại và tranh chấp từ lâu rồi. Nói theo cách khác, trước đó tuy rằng Tôn Thái Phó đã lui lại, không để tâm chuyện triều chính nữa, nhưng chỉ cần hắn còn sống sót, cho dù nằm trên giường bệnh rơi vào hôn mê, danh tiếng của Tôn gia thực tế vẫn tồn tại. Tình hương hỏa với triều đình Yến quốc, với dân chúng Tấn Địa, với quan chức quyền quý Dĩnh Đô duy trì trên người một mình Tôn Thái Phó, vẫn tồn tại. Nhưng người đi trà lạnh. Không thể nói trong khoảnh khắc tất cả cùng biến mất không còn gì. Song chung quy là chẳng được như xưa. Tôn Lương lập tức hạ lệnh cho họ hàng của mình và người hầu trong nhà đều lui xuống. Rất nhanh, linh đường này đã yên tĩnh lại, có điều bản thân Tôn Lương cũng tạm rời khỏi chốc lát, đi chỉnh trang lại một hồi. Đây là quy củ tiếp khách, cũng là quy củ lo việc tang ma. Lúc trước do cha mình vừa mới qua đời, cộng thêm tang lễ chính thức còn chưa bắt đầu, cho nên hắn có thể bộc lộ chân tình khóc lên. Nhưng đến khi khách khứa đã tới cửa chia buồn, thân là chủ nhà, thân là hiếu tử, đương nhiên cần phải tiếp đón và đáp lễ một cách trịnh trọng. Lúc này, trước linh đường, thực tế còn lại Hứa Văn Tổ, Trịnh Phàm cùng với Kiếm Thánh đứng ở nơi xa hơn một chút. Hứa Văn Tổ hít sâu một hơi, khóe mắt có nước mắt, đồng thời, thân thể hơi chao đảo. Trịnh Phàm vươn tay nắm lấy tay Hứa Văn Tổ. Ánh mắt Hứa Văn Tổ ngưng lại rồi thoáng nhìn linh đường bên trong, bàn tay liên tục dùng sức hai lần. Đây là do ngươi sắp xếp. Là ngươi sai người đi diệt trừ Tôn Hữu Đạo. Không thể không nói, Hứa Mập Mạp có cùng một dạng bệnh trạng với Mao Minh tại Thái Thú Dĩnh Đô đời trước, tất cả đều là di chứng do bị Bình Tây Hầu nắm trong lòng bàn tay. Bằng không? Ngươi khó mà giải thích chuyện này. Trịnh Phàm ngươi hôm nay muốn đi qua Dĩnh Đô, Tôn Hữu Đạo hắn bỗng nhiên vui vẻ lên. Người lập tức qua đời. Trịnh Phàm khẽ lắc đầu. Chuyện này, thực sự chẳng có một xu quan hệ nào với hắn và hầu phủ. Hứa Văn Tổ nghiêm túc nhìn Trịnh Phàm, cuối cùng, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một lát sau, Tôn Lương trở về, Hứa Văn Tổ chủ động đi tới, nói, bản quan sẽ viết tấu thư lên triều đình, mặt khác, ban ngành lo việc tang ma, để bản quan chịu trách nhiệm. Đây là ân điển, cũng là vinh quang. Bình thường chỉ có Túc lão chân chính qua đời, triều đình mới đặt ý cắt cử đại quan đến lĩnh trách nhiệm lo việc tang ma. Dĩnh Đô cách Yến Kinh quá xa, đợi sổ con đi lên rồi được phê chuẩn trở lại, căn bản là không kịp, Hứa Văn Tổ đây xem như tiền trảm hậu tấu, nhưng kỳ thực cũng là trước một bước thay mặt triều đình thừa nhận công lao một đời của Tôn Hữu Đạo. Toàn bộ Dĩnh Đô, người có địa vị tối cao chính là Thái Thú Hứa Văn Tổ, hắn nhắc tới ban ngành lo việc tan ma, chính là quy cách cao nhất. Sau đó, triều đình bên kia sẽ ban xuống ân vinh, tứ cho Tôn Thái Phó một phần thể diện, đồng thời, sẽ cho Tôn Lương thăng quan tiến tước. Đương nhiên, Tôn Hữu Đạo Thân là bề tôi hai triều, thực tế, điều khiến Tôn gia lo lắng nhất chính là tiếng tăm sau lưng. Nhưng Tôn Lương đời kế tiếp của Tôn gia lại chẳng có năng lực chèo chống, thể diện cùng ai vinh của gia phụ, chỉ có thể dựa vào người ngoài hỗ trợ giành lấy thôi. Đa tạ đại nhân. Cũng bởi vậy, Tôn Lương lùi về sau ba bước, cực kỳ cung kính trang trọng dập đầu ba cái trước Hứa Văn Tổ. Thân là người làm con, theo lý nên như vậy. Chương 1616, Tuấn Hứa Văn Tổ dịch nửa người sang bên, chịu một nửa lễ. Sau đó vỗ vỗ vai Tôn Lương, trước hết phải về Thái Thú Phủ, ngày mai, hắn sẽ đến một lần nữa. Cửa linh đường, chỉ còn lại Trịnh Phàm cùng Tôn Lương. Lương thay phụ thân cảm tạ hầu gia. Tôn Lương đứng dậy xong, lần thứ hai dập đầu trước Trịnh Phàm. Vì trên người mang hoàng mệnh, phải đến kinh thành, đây là chuyện mọi người đều đã biết. Cộng thêm lúc trước cũng xác định sẽ không vào Dĩnh Đô, bây giờ người ta lại đến, nhất định là vì cha mình. Cái này cũng là ân đức. Đứng lên đi. Trịnh Phàm nhấc tay, tự mình chủ động đi vào linh đường. Tôn Lương đứng dậy, đi theo phía sau. Di thể của Tôn Hữu Đạo nằm trong quan tài, đã được chỉnh trang qua. Mặt trên mình là quan phục do triều đình Đại Yến ban xuống sau khi hắn được phong thái phó. Trang phục có thể đổi, đổi thành quan phục Đại Thành Quốc. Trước kia ở Thạch Sơn, ta trông thấy bên trong lăng tẩm của Đại Hành Hoàng đế có một chỗ được để trống ra. Có người nói là đặc biệt giữ lại vì thái phó. Đây là một đoạn giai thoại quân thần, nên tác thành. Mặt mũi Tôn Lương đại hỷ, lập tức trịnh trọng hành lễ với Trịnh Phàm một lần nữa. Câu nói này, chỉ có thể do Trịnh Phàm nói. Chỉ thị này, cũng chỉ có thể do Trịnh Phàm ban ra. Bởi hắn là Đại Yến quân công hầu, sự tồn tại siêu phẩm. Thậm chí ngay cả Hứa Văn Tổ, cũng không thể truyền đạt yêu cầu tác thành này. Trịnh Phàm không nhìn Tôn Lương, mà là tiến đến bên quan tài, một tay đặt ở mép quan tài. Mùa đông trước lúc gặp được Tôn Hữu Đạo, Tôn Hữu Đạo còn rất có tinh thần. Hiện tại người vừa đi, thật đúng là mang theo cả tinh thần đi rồi. Lão nhân gầy gò đến không nói nên lời, có chút ý tứ da bọc xương. Có rượu không? Trịnh Phàm hỏi, muốn uống với Thái Phó thêm một chén. Hầu gia đợi chút. Tôn Lương lại xoay người rời đi. Trịnh Phàm tựa vào thành quan tài, tiếp tục nhìn lão nhân nằm bên trong. Lúc này, hắn có một cảm giác, dường như lão nhân sau một khắc nữa sẽ lại ngồi dậy, cùng mình nói đùa mấy câu. Thực ra, Trịnh Phàm và Tôn Hữu Đạo không có giao tình sâu đậm gì. Nhưng có thời điểm chỉ là anh hùng cảm thấy tiếc anh hùng. Hơn nữa, lão nhân rời đi, cũng đánh dấu năm đó Đại Thành Quốc bị đánh tới cái đinh quan tài cuối cùng. Lão nhân nổi danh rất muộn, nhưng lại vào thời điểm vừa vặn nhất, đụng độ Tư Đồ Lôi. Từ mật phủ của Tư Đồ Lôi rồi tới trấn Nam Quan, hắn từng bước một phụ tá Tư Đồ Lôi làm nên đế nghiệp một đời. Trên thực tế, năm đó Trịnh Phàm là người trong quân trong cuộc, tuy rằng giữa cuộc chiến Tam Quốc kia, hắn xuôi nam xuống Càn Quốc mà không đánh vào Tấn Địa, nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cao tầng của Yến Quốc gọi cách khác là Lão Điền, thái độ với Tư Đồ Gia, tuyệt không giống như đối với Hách Liên, Văn Nhân. Đối với Hách Liên Gia và Văn Nhân Gia, thật sự là không lọc mắt, bọn họ nếu còn dám chủ động khiêu khích. Được, vậy thì trực tiếp đánh chết các ngươi, diệt đến đường cùng. Mà đối với Tư Đồ Gia, ngươi có thể lý giải thành lúc đó Đại Yến vừa trải qua một trận đại chiến. Hao tổn rất lớn, cẩn hòa hoãn chút. Nhưng tại đây liên tưởng đến ngày sau phạt sở, tình huống quốc khốn dân mệt cỡ nào mạnh mẽ thôi thúc, là có thể biết được, cao tầng Yến Quốc vào lúc này thực sự không cho là mình không đánh được xuống. Thuần túy là bởi vì, Tư Đồ Gia dưới sự dẫn sắc của Tư Đồ Lôi, không giống với hai nhà khác trong Tam Tấn. Muốn nắm bắt Dư Uy tiêu diệt Nhị Tấn, một lần thuận thế tiêu diệt Tư Đồ Gia, độ khó sẽ rất lớn. Xét cho cùng, có thể khiến cho đối thủ để mắt, chỉ có thực lực của bản thân ngươi. Mà sau mấy trận đại chiến, khu vực Dĩnh Đô này đã cung cấp hậu cần chống đỡ cho quân đội Đại Yến quá nhiều quá nhiều. Đây là nguồn gốc. Tôn Hữu Đạo năm đó đã giúp Tư Đồ Lôi thành lập quốc gia hùng mạnh nhất trong lịch sử Thành Quốc. Chỉ tiếc, nó sụp đổ một cách quá mức đột nhiên. tạo hóa trêu người, thiên ý như vậy. Chỉ là, những cái này cũng không phải chỗ làm cho Trịnh Phàm tiếc anh hùng, dẫu sao, trụ cột Sở Quốc hắn cũng gián tiếp hoặc trực tiếp chém mất hai rồi. Cái gọi là rường cột quốc gia, nhìn nhiều rồi, giết nhiều rồi cũng không thấy có gì đáng ngạc nhiên nữa. Tôn Hữu Đạo lui về, đúng chất vung ống tay áo, buông xuống chấp niệm, lựa chọn kết cục lý trí nhất, lựa chọn hồi kết không thẹn với lương tâm. Mới là điều Trịnh Phàm thưởng thức nhất, đồng thời cộng hưởng nhất. Trên một chừng mực nào đó, cũng thực sự phù hợp với ý tưởng cùng lắm thì không sống cuộc sống này nữa, sau khi tiêu xài sạch sẽ gia sản sẽ đi mở khách điếm của Trịnh Hầu gia. Con người đời này, từng nắm giữ càng nhiều, cuối cùng lúc muốn buông xuống sẽ càng khó. Giây lát, bên ngoài lại truyền tới tiếng gào khóc. Một hạ nhân bưng bầu rượu cùng chén rượu đi vào, viền mắt ửng hồng, cố nén muốn khóc. Có chuyện gì? Trịnh Phàm hỏi. Tôn Lương đâu? Bẩm hầu gia, lão phu nhân đã đi theo lão gia, thiếu gia đến xem lão phu nhân rồi. Lão phu nhân, cũng chính là người lão thiếp kia của Tôn Hữu Đạo. Tôn Hữu Đạo qua đời, sau khi nàng giúp hắn sắp xếp ổn di thể thì tự sát theo. Trước khi đi, có nói với người trong nhà ở bên cạnh một câu, một mình lão gia ở dưới đó không được đâu, ta phải xuống hầu hạ. Đây là Tuẩn, hơn nữa không phải ép Tuẩn, là cam tâm tình nguyện đi theo. Nguyên nhân rất đơn giản, do Tôn Lương không có cái quyết đoán và dũng khí để làm chuyện như ép Tuẩn đó. Chương 1617, lời thỉnh cầu của người chết cũng không lâu lắm, Tôn Lương trở về, hắn vừa khóc, nhưng lúc đi vào linh đường nhìn về phía Trịnh Phàm, lại mạnh mẽ ép ra ý cười. Dựa theo bầu không khí hiện thời, trượng phu qua đời, thê tử chủ động tuẫn theo, đây là chuyện rất có mặt mũi, mang ý nghĩa gia phong rất tốt, nhà có lễ nghi. Nhưng Tôn Lương cười cười lại đưa tay che mắt, khóc lên. Mẹ đẻ hắn đã đi trước, vị lão thiếp kia, kỳ thực tương đương với mẹ của hắn. Hầu gia, xin cáo lỗi. Không có gì, người khóc đi. Tôn Lương dứt khoát ngồi bệt trên mặt đất, lại bắt đầu kêu khóc lên. Trong vòng một ngày, mất đi hai người thân, còn là chí thân, hắn thực sự không chịu được, cũng chỉ có kiểu kêu khóc này mới có thể giúp cho đau thương trong lòng hắn phát tiết ra một hai phần. Trịnh Phàm rót chén rượu, đặt ở trên nắp quan tài, sau đó lại rót cho mình một chén, nói, ngươi là một người thông minh, Cẩu Mạc Ly cũng từng nói, ngươi là một người thông minh tuyệt đỉnh. Trịnh Phàm uống hết chén này. Không thêm rượu nữa mà tiếp tục trầm mặc. Tôn Lương thì tiếp tục kêu khóc. Kiếm Thánh đứng ở bên ngoài, đứng hồi lâu, cuối cùng, vẫn là đi vào. Sau khi viếng di thể Tôn Hữu Đạo, Kiếm Thánh nâng kiếm. Hành lễ. Tiếp đó, lại lui ra. Tôn Lương thấy thế, vội vàng quy củ quỳ thẳng, đáp lễ Kiếm Thánh. Lúc này, bên ngoài có người tới báo. Tôn Lương đứng dậy, lần thứ hai rời đi. Hắn là người con có hiếu, cộng thêm Bình Tây Hầu gia cũng ở đây. Hắn đã bận bịu thật lại phải bận bịu thêm. Giây lát, Tôn Lương đã trở về, nói với Trịnh Phàm, Hầu gia, người trong vương phủ đến cầu kiến. Gặp bản hầu. Vâng, thành thân vương gia muốn xin Hầu gia giải lệnh cấm túc, để hắn có thể qua đây tế bái gia phụ. Từ lần trước, sau khi bàn tay trái bàn tay phải đều bị ăn đánh nặng, tòa vương phủ kia thấy thực sự trở nên an phận. Trịnh Phàm gật gật đầu. Đa tạ hầu gia. Tôn Lương lại đứng dậy, đi ra ngoài truyền lời. Sau đó, Tôn Lương lại trở về, trán của hắn đã đang toát mồ hôi, là đổ mồ hôi hột. Đã kích tinh thần, cộng thêm luân phiên bôn ba phủ đệ, thực sự có chút không chịu nổi. Sau đó, Tôn Lương lại quỳ ở đấy. Trịnh Phàm vẫn đứng dựa vào quan tài. Kiếm Thánh thì đi ra ngoài từ lâu rồi. Cho nên, trong linh đường, một người đứng, một người quỳ, một người nằm. Trịnh Phàm không nói lời nào, Tôn Lương cũng không nói lời nào, vị đang nằm ở trong quan tài kia, càng không thể nói chuyện. Nhưng ở bên tai Trịnh Phàm, lại như nghe thấy Tôn Hữu Đạo đang không ngừng cằn nhằn liên miên. Cha ngươi, thật sự là phiền phức. Trịnh Phàm mở miệng nói. Tôn Lương, à, chưa từng thấy cha ngươi phiền như thế bao giờ, thật đấy. Trịnh Phàm lại nói. Tôn Lương, à. Lời này, Tôn Lương thật không dám nhận. Phản bác sao? Không dám. Đúng, Tôn Lương hắn hèn nhát, chính hắn cũng hiểu rõ mình hèn nhát. cho nên hắn không dám đáp trả Bình Tây Hầu gia, nói năng điên cuồng ở trước linh đường của cha mình bất kỳ điều gì. Nhưng Trịnh Hầu gia lại vẫn đang ngoáy lỗ tai của mình, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Đây không phải Trịnh Phạm đang giả thần giả quỷ, mà là hắn thực sự nghe thấy Tôn Thái Phó đang không ngừng nói chuyện. Đây mới thực sự là người thông minh, vô thanh thắng hữu thanh. Được rồi, bản hầu biết rồi, biết rồi. Tôn Lương. Tôn Lương ngơ ngơ ngác ngác. Chẳng lẽ, Trịnh Hầu gia thật sự có khả năng giao tiếp với quỷ thần? Có lẽ do mới vừa mất đi cha mẹ, tâm thần có chút hoảng hốt, cũng có lẽ do từng bị Trịnh Hầu gia xuất binh xông vào gia tộc dọa vỡ mật, lại có lẽ do bản thân đầu óc hắn thực sự có chút ngốc, vậy mà mở miệng hỏi, Hầu gia, phụ thân ta nói gì? Trịnh Hầu gia thở dài, đáp, ca ngươi đâu? Bẩm Hầu gia. Gia huynh vẫn bị giam giữ trong phòng ở nội viện, phụ thân hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc đời này không được ra ngoài. Mệnh lệnh này lúc trước được tuyên bố ngay trước mặt Trịnh Hầu gia. Trịnh Phàm gật đầu, nói, ông lão đi rồi, để ca ngươi ra dập đầu trước ông lão một cái đi, làm tròn bổn phận con cái. Chuyện này. Tôn Lương lập tức mừng rỡ, lại một lần dập đầu với Trịnh Phàm, nói, đa tạ Hầu gia khai ân, đa tạ Hầu gia khai ân, Lương sẽ đi gọi gia huynh ngay. Tôn Lương từ trước tới nay đều rõ ràng, ca ca Tôn Anh mới thật sự là người trí tuệ, kế thừa y bác của phụ thân, bản thân hắn. Chỉ là phần phụ, nhưng hắn chưa bao giờ đố kỵ hay bất mãn. Trước mắt, hắn là thực lòng vui cho ca ca. Phụ thân ra lệnh, Tôn gia không ai dám vi phạm, nhưng, có mệnh lệnh của Bình Tây Hầu thì được. Không bao lâu, Tôn Lương đã cõng Tôn Anh áo vải để tang lại đây. Bởi Trịnh Phạm lúc trước đã nói muốn yên tĩnh, cho nên không để người hầu nâng vào. Sau khi đặt ca ca trên mặt đất, Tôn Lương cũng thẳng thắn đặt mông ngồi xuống, từng ngụm thở hổn hển, môi khô nẻ, sắc mặt trắng bệch. Cha, cha. Chương 1618, oán hận hay không? Tôn Anh vươn hai tay về phía trước, nhìn chiếc quan tài bên trong linh đường kia khóc trống gào to. Hắn chưa bao giờ oán giận phụ thân vì đã nhốt mình lại, hắn rất rõ ràng, vì chuyện của mình, phụ thân phải trả giá cái gì, là một đời thanh danh. Phụ thân vốn có thể lấy tư thái di thần đại thành quốc, hoàn toàn rời xa vòng sóng gió. Cuối đời lại vì mình mà lên thuyền Bình Tây Hầu. Trịnh Phàm nở nụ cười, nghiêng đầu sang, nhìn Tôn Hữu Đạo trong quan tài. Đồng thời đưa tay chỉ về phía Tôn Anh quỳ mọp ở bên dưới, nói, lần này ngươi hài lòng chưa, con trai của ngươi. Ta thả ra cho ngươi rồi đó. Tôn Lương trợn mắt há miệng, Tôn Anh thì tiếp tục gào khóc, đấm ngực không thôi, rõ ràng, hắn đã sớm đoán được. Tôn Anh. Trịnh Phàm gọi. Tôn Anh đột nhiên cắn môi im bặt, môi chảy máu, sau đó, dập đầu xuống, áp trán trên nền gạch xanh, có anh, bản hầu có thể tin tưởng ngươi không? Tôn Anh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Trịnh Phàm, nói, đời này anh sẽ không bao giờ phản bội Hầu gia. Bởi mạng này của hắn, phần tiền đồ vốn đã bị chặt đứt này của hắn, là nhờ cha hắn, dùng mạng đổi lấy. Tôn Hữu Đạo sớm không chết, muộn không chết, cứ phải chờ ngày Trịnh Phàm qua Vĩnh Đô mới chết. Đây là trùng hợp ư? Tin đây là trùng hợp mới thực sự là gặp quỷ. Nếu hắn đã nửa bước không bước nổi, thoi thóp hơi tàn thật, tại sao lại yêu cầu Hứa Văn Tổ chừa ra cho mình một cái ghế ở trong đình? Cho nên, Trịnh Hầu gia đứng ở bên quan tài một lúc, truyền vào tai, tất cả đều là lời Tôn Hữu Đạo đã chết đang không ngừng cằn nhằn lải nhải. Hắn nói, đứa con thứ hai ngu dốt này của mình không chèo chống nổi cái nhà này. Hắn nói, đứa con trưởng tàn tật này của hắn, vốn đã bất hạnh, lại bị giam giữ một đời nữa, hắn không nỡ lòng nào. Hắn nói, Tôn gia của hắn, chỉ có con trai lớn này giống mình nhất. Có mưu lược có tâm cơ, dùng được. Hắn còn nói, thế gian này, ngoài Trịnh Hầu gia ngài ra, không ai dám dùng hắn đâu. Hầu gia, hay là ngươi dùng hắn đi, hay là ngươi dùng hắn đi. Ngươi không dùng, lão hủ ta sẽ chết cho ngươi xem. À, ta suýt chút nữa quên mất, ta chết rồi. Ta cũng đã chết rồi. Ta đã chết trước làm gương rồi. Cái gì gọi là người thông minh? Nửa đời trước phụ trợ đế vương lập ra triều đại. Tuổi thượng thọ giúp con trai thứ vực dậy gia tộc. Gần đất xa trời, hắn có lẽ không qua được mùa đông này, còn có thể lại vì trưởng tử cầu một phần tiền đồ. Dẫu sao sống chẳng được lâu không bằng xin một cái chết đáng giá. Hắn chết, khiến Trịnh Phàm không thể không đề bạt Tôn Anh, mà còn giúp Trịnh Phàm xác định sự trung thành của Tôn Anh. Nếu như Tôn Anh không trung thành thì coi như để cho phụ thân hắn chết vô ích rồi. Có bộ gông xiềng này, Bình Tây Hầu gia sử dụng trưởng tử của mình mới có thể sử dụng một cách yên tâm. Trưởng tử của mình mới được thi triển tài hoa ở mức độ lớn nhất. Ôi, chỉ có thể than một câu, đáng thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Trịnh Phàm vươn tay, nói, Hương. Tôn Lương hồn vía đã lên mây như vừa tỉnh giấc chim bao, lập tức đứng dậy, dâng hương đến tay Trịnh Phàm. Mặt khác còn đặt một cái lư hương lên bàn thờ trước mặt. Trịnh Phàm đốt hương trên lửa nến, đi tới ngay phía trước bàn thờ, đối diện cổ quan tài kia. Trong làn hương nến lượn lờ, dường như có thể nhìn thấy Tôn Hữu Đạo đứng ở bên quan tài, nhìn mình, nở nụ cười vô cùng cáo già. Trịnh Hầu gia lắc lắc đầu, cắm hương vào lư hương, cũng cười cười, xoay người bước xuống bậc thang, đồng thời phẩy tay một cái, mắng nói, lão già nhà ngươi. Trịnh Hầu gia đi xuống bậc thang, lúc đi tới bên người Tôn Anh, mở miệng nói, bản hầu không có ý định trì hoãn quá lâu. Tôn Anh lập tức dập đầu. Nói, anh hiện tại lập tức có thể đồng thời đi theo hầu gia. Ngay sau đó, Tôn Anh quay sang đệ đệ mình Tôn Lương, hai tay chắp ở trước ngực, trịnh trọng nói, đệ đệ, hậu sự của phụ thân và di nương, đành làm phiền đệ đệ xử lý. Tôn Lương ngồi dưới đất, tư duy có chút chậm chạp, lúc này cuối cùng đã hiểu ra tất cả. Phụ thân qua đời đột ngột nhưng thực ra cũng không phải là một chuyện bất ngờ, mà sớm đã có dự mưu. Tôn Lương cảm giác bản thân bây giờ nên hận đại ca, nhưng lại phát hiện mình căn bản không hận nổi. Đại ca, là người rất ưu tú. Nếu như đại ca có thể nhập sĩ một lần nữa, vậy Tôn gia lấy xem như được kế tục truyền thừa chân chính. Đây là sự lựa chọn của phụ thân. Nói chung, trong lòng có ngàn vạn lời muốn thốt ra, đối diện với khẩn cầu trịnh trọng của đại ca, Tôn Lương cũng ngồi quỳ lên chân, hai tay chắp trước ngực, trịnh trọng đáp lễ. Đại ca phải đi, phải theo hầu gia rời đi, tang sự của phụ thân tang sự hắn cũng không tham gia được. Trong lòng Tôn Lương lúc này thế nhưng sinh ra một cảm giác nhẹ bẫng. Chương 1619, Hưng Dân. Hắn hiểu rõ năng lực của bản thân, sau khi cha mất, hắn căn bản khó có thể tự mình chống đỡ một phương, hiện tại, đại ca đứng ở phía trước hắn, trọng trách của hắn đương nhiên nhẹ đi. Thay ta thông báo cho Thái Thú Đại Nhân một tiếng, cứ nói bản hầu lên đường trước rồi. Trịnh Phàm lại dặn dò Tôn Lương một câu rồi dẫn kiếm thánh ra khỏi Tôn gia. Còn Tôn Anh thì gọi hai người hầu của mình tới, chuẩn bị một chiếc xe ngựa đưa hắn ra khỏi thành. Quần áo, giày mũ vân vân, tất cả hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn biết hôm nay Binh Tây Hầu sẽ đi qua Dĩnh Đô, cho nên. Sau khi hay tin phụ thân đã qua đời, hắn vừa đỏ mắt vừa ra hiệu cho người hầu bị giam giữ cùng đi thu thập hành lý của mình. Cũng bởi vậy, lần này khởi hành, cũng không tính là đi quá vội vàng. Trịnh Hầu gia ra khỏi thành tập hợp cùng đội ngũ. Sau một hồi đợi được Tôn Anh, cũng không đặc biệt sắp xếp người hộ tống hắn về Phụng Tân mà đội ngũ lập tức khởi hành, tiếp tục đi về phía Tây. Sóng lúa mùa thu, trong mắt các nhà văn nhà thơ là một kiểu cảnh sắc, hơn nữa qua đó còn biểu đạt ít nhiều tâm tình, yêu nghề nông. Đặt ở đó làm nhiệm vụ mặt tiền, giống như đám dưa chuột và đậu hũ được điêu khắc tỉ mỉ trang trí quanh đĩa thức ăn. Để cho đẹp đẽ nhưng chẳng ai động đũa vào chỗ ấy. Mà tình cảnh này trong mắt Trịnh Hầu gia lại là một tình tiết khác. Chắc do bệnh nghề nghiệp, cứ cảm thấy, bổ sung thêm, tích lũy thêm, lại nuôi dưỡng thêm một chút, ba năm sau lập tức có thể một lần nữa phát động quốc chiến. Quan to một phương, thay thiên tử coi dân. Một chữ coi cũng đã nói rõ hết thảy. Dân chúng an cư lạc nghiệp, có kho lương thực rồi mới giáo hóa bọn họ biết lễ tiết, cách này hiệu quả quá chậm, hơn nữa trong sử sách thực sự là chẳng có gì vẻ vang. Cuộc sống cứ tạm bợ trải qua cũng được, tiếp theo, vẫn là phải thỏa mãn dã tâm của mình. Lương thảo, dân phu, tiền của, binh lính. Khai cương diệt quốc, sử sách lưu truyền, đây mới điều cần theo đuổi thực sự. Trịnh Phàm đi cả buổi trời, nghỉ ngơi trong một tòa trạm dịch. Đã sớm thông báo cho bên trạm dịch đuổi hết khách trọ, chỉ có những người đưa tin mới có thể thay ngựa ăn cơm như thường lệ. Bình Tây Hầu gia có quyền phô trương như vậy. Cần thêm một ngày nữa sẽ đến Lịch Thiên Thành. Trịnh Hầu gia dùng xong bữa tối, tự nghiêng vào ghế, trà đặt bên người. Tôn Anh thì ngồi trên chiếc xe lăn mang từ nhà theo, hầu hạ cạnh Trịnh Phàm. Trịnh Phàm ra ngoài lần này không dẫn theo một quân sư trong nhà nào. Một là bởi sản nghiệp trong nhà lớn, thiếu rất nhiều nhân sự, người mù và cẩu Mạc Ly mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều việc. Hai là lần này vào kinh, không gian bay nhảy vốn cũng không lớn. Đúng như lúc trước Trịnh Phàm nói với Kiếm Thánh, hắn chỉ là đi theo Lão Điền có ý kiến gì hắn cũng sẽ có ý kiến đó. Cho nên, có mang theo quân sư hay không cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại, bên mình nhiều ra thêm một Tôn Anh, ngược lại có thể san sẻ chút ít, tham mưu nhiệm vụ. Đương nhiên, Trịnh Phàm cũng lười đi giới thiệu cho hắn tình huống của hầu phủ với mục tiêu của hầu phủ cái gì đó. Tất cả những thứ này chỉ có thể dựa vào bản thân Tôn Anh đi xem xét học hỏi từ những người khác. Mà suốt lộ trình này, Trịnh Phàm đối với Tôn Anh, trái lại không giao lưu mấy, lạnh nhạt thờ ơ, nhưng Tôn Anh biết mình nên ở vị trí nào vào thời điểm nào. Cho dù hầu gia không nói một câu gì hắn cũng ở bên chờ đợi. Thân là phụ tá, không chỉ cần phải bày mưu tính kế cho chủ nhân, đồng thời còn phải chịu trách nhiệm nói chuyện phím, chơi cờ, đánh đàn vân vân. Trừ khi ngươi dựa vào bản lĩnh của chính mình, một bước lên trời, nhận được đãi ngộ cực cao. Bằng không những chuyện này chính là việc ngươi nên làm. Trước khi chứng minh được giá trị của mình, tuyệt đối đừng thể hiện thân phận gì cả. Một đường tới nay, ngươi cảm thấy Tấn Địa hiện tại như thế nào? Trịnh Hầu Gia mở miệng hỏi. Tôn Anh trả lời ngay, đã có dấu hiệu dân sinh đi lên. Trịnh Phàm hơi gật đầu. Tôn Anh lại nói, nhưng anh nghe nói, nạn hạn hán ở Yến Quốc năm nay vẫn nghiêm trọng như trước. Đúng đấy, hộ bộ còn đang sầu lo, năm nay, có lẽ phải nhờ vào trợ cấp Tấn Địa rồi. Vậy đối với chúng ta hầu phủ, ngược lại là tin tốt. Xem như tin tốt ở chỗ nào. Trịnh Phàm nhìn về phía Tôn Anh, không nhanh không chậm tiếp tục nói, tiền lương triều đình cấp sẽ bị cắt giảm. Hoặc là dứt khoát phân chia ra, dẫu sao chiến tranh đã kết thúc gần một năm, cũng có thể tạm thu rồi. Hầu gia, những người gặt thuê trong dân gian cũng rõ ràng, ăn gạo của ai, lấy tiền thưởng của ai thì giúp nhà ấy làm việc thu hoạch. Hầu phủ bên này vốn là trời sinh đã có tính độc lập cực mạnh. Nếu triều đình bên kia chặn đứng tiền lương lại, địa vị của hầu phủ tự nhiên lại càng thêm siêu việt. Chương 1621, điểm thứ ba lúc nói ra đánh giá này, Tôn Anh đặc biệt chú ý biểu hiện của Trịnh Phàm một chút, thấy Trịnh Phàm không có biến sắc vì lời đại bất kính của mình, lúc này mới yên lòng lại tiếp tục nói, điểm này, hầu gia so với ta càng rõ ràng hơn, người đời đều đồn đại, bệ hạ yêu thích nhất Lục Hoàng tử, nhưng mấy năm trước đây bệ hạ đối xử với Lục Hoàng tử như thế nào, còn có đủ điều bí ẩn, hai năm qua, bệ hạ trước hết viết thư cảnh cáo lão vương mang tộc mấy lần, nhưng mấy lần. Lão vương mang tộc dụng binh ở Đại Yến cũng chưa từng làm loạn. Song phương dường như có một sự ngầm hiểu. Hơn nữa, tiểu vương tử mang tộc còn dâng lễ kim giáp, mang đao, gọi bệ hạ là bá phụ. Cuối cùng, đại hoàng tử cưới công chúa mang tộc, công chúa sinh ra hoàng tử, trong cung đối xử cực kỳ rộng rãi. Lúc đại hoàng tử được phong hầu nhờ quân công, hắn vốn đang ở phía Tây, lại phong An Đông hầu, mà hầu gia ngài nằm ở cực Đông thì tứ phong là Bình Tây hầu. Tuy nói Đông Tây Nam Bắc tượng trưng cho bốn phương đất trời, mặc dù không phải lấy phương vị làm hạn chế, nhưng điều này cũng toát ra một vẻ quan tâm đến đại hoàng tử người con rể mang tộc này, quan tâm đến công chúa mang tộc, đồng thời quan tâm đến cảm xúc. Thể diện của vương đình mang tộc. Phải biết, năm đó lúc Đại Thành Quốc còn tồn tại, tiên hoàng xuất lĩnh chủ lực thành quốc xuất quan tấn công giả nhân, thời điểm hậu phương trống rỗng, tại sao Đại Yến không nhân cơ hội tiến vào? Hầu gia ngài cũng từng theo Tĩnh Nam Vương đi Thịnh Lạc, ra Thiên Đoạn Sơn, vào Tuyết Nguyên hỗ trợ tấn công, phối hợp tác chiến đánh nhiều trận. Đây là bố cục. Bố cục của bệ hạ. Bố cục của thiên tử. Thuộc hạ không cho rằng, bố cục thiên tử này sẽ vì hắn muốn công càn, vì muốn nhất thống mà thực sự mắc qua mày lại với mang tộc, hòa hoãn quan hệ. Thậm chí biến chiến tranh thành tơ lụa. Bệ hạ càng đối xử tốt với người nào, càng chứng tỏ rằng sắp động giao với người đó. Đây chính là đế vương tâm thuật. Trịnh Phàm hỏi, điểm thứ ba thì sao? Tôn Anh hít sâu một hơi, trong đầu bỗng nhiên hiện ra đêm mưa ở Dĩnh Đô nửa tháng trước. Hắn tựa vào cánh cửa, bên kia cánh cửa là người cha già Che Ô ngồi trên bậc thang. Điểm thứ ba thì sao? Lão Thái Phó hỏi. Còn có điểm thứ ba? Tông Anh ở sau ván cửa hơi nghi hoặc, phụ thân, ta chỉ nghĩ ra hai điểm này. Đế vương tâm thuật, đế vương tâm thuật, ngươi như vậy còn chưa đủ. Đế vương tâm thuật. Không phải là chỉ việc đùa bẩn triều đình trong lòng bàn tay, lấy quyền thần đấu quyền thần, lấy phe phái đấu phe phái, không phải ngăn chặn, không phải lôi kéo, không phải nâng đỡ. Không phải sau khi làm những chuyện đó, bản thân lại bình yên ngồi ở hậu đài, tự cho là thông minh, tự cho là thủ đoạn cao siêu, có thể điều khiển cốt lõi cục diện. Đế vương tâm thuật, không chỉ là quân muốn thần chết thần không thể không chết, mà là quân cho ngươi cơ hội, để ngươi chết có ý nghĩa. Điểm thứ ba này nhất định phải có, đối với ngươi, đối với vị kia, điểm thứ ba này đều vô cùng quan trọng. Như võ phu giang hồ quyết đấu, thường chú trọng ba nhát chém cái mở màn, ba nhát chém này đánh thật hay, chiêu thức sau đó mới sử dụng được thuận lợi, mới có thể chân chính vào mạng, mới có thể chân chính khiến người ta đánh giá ngươi cao thêm một bậc, đưa ngươi đặt vào vị trí mưu sĩ sư gia, mà không phải kẻ uống ngụm trà, nói chuyện phiếm giải buồn. Phụ thân, vậy điểm thứ ba là gì? Trong màn mưa, Tôn Hữu Đào nở nụ cười, đưa tay, chỉ về phía tây. Vị nhân tài tể phụ từng phụ tá quân vương khai sáng cơ nghiệp, lấy trí tuệ cả đời mình đưa ra điểm thứ ba. Nếu như đánh mang tộc, ai là người thích hợp lĩnh ninh? Phía sau ván cửa. Tôn Anh lập tức tỉnh ngộ ra, nói, tỉnh Nam Vương. Tôn Hữu Đào gật gù, lại thở dài, chậm rãi đứng dậy, nói, có điểm thứ ba này, ngươi có thể trở thành mưu sĩ dưới trướng Bình Tây Hầu Phủ rồi. Phụ thân, làm sao có thể đơn giản như vậy? Phụ thân chắc chắn vị hầu gia kia sẽ giải cấm túc cho ta, hơn nữa còn mang ta theo bên mình giúp việc ư. Bình Tây Hầu Phủ của hắn chẳng thiếu gì một tên mưu sĩ. Con trai này. Phụ thân, thực ra cha chưa từng trách ngươi, thật đấy. Cha chưa bao giờ trách ngươi tự tung tự tác hành sự, vấy bẩn thanh danh của cha. Cha hoàn toàn không để ý những thứ đó. Cha thật sự rất vui mừng. Khi ngươi còn bé, cha vẫn luôn ở bên Tiên Hoàng, mưu tính vì Tiên Hoàng, chểnh mảng dạy dỗ ngươi. Nhưng ngươi, hoàn toàn không làm cha thất vọng, thực sự. A Lương là một người thật thà, nên cha chỉ có thể từ trên người ngươi nhìn thấy bóng dáng của mình thời trai trẻ. Nhớ kỹ, hiện tại ngươi gặp kết cục này, không phải là bởi ngươi mù quáng, ngươi ngu ngốc. Không. Ngươi làm sao ngốc bằng cha, thật đấy, so với cha khi còn trẻ ngươi thông minh hơn nhiều. Chỉ là thời này đã khác trước. Đại thế không ở Tấn, không ở Thành Quốc mà thôi. Cha, cha mệt rồi, quay về nghỉ ngơi đây. Đêm hôm qua cha mơ thấy Tiên Hoàng. Ha ha. Chương 1622, đánh đâu Trịnh Phạm lắc đầu, nói. Trên đời này nào có chuyện đơn giản như vậy, lại nói, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, có lẽ dưới cái nhìn của ngươi, đây là chuyện tốt, nhưng theo bản hầu thấy, lại là chuyện giảm thiểu nguồn tiền thu vào khiến người ta đau não. Tôn Anh gật đầu, hắn gia nhập giữa đường, còn chưa từng đi tới Phụng Tân Thành, cho nên trong lúc đàm luận một vài thứ, thực hiện một số quy hoạch, khó tránh khỏi chỉ thấy được mặt ngoài. Mà lời của Trịnh Phàm tương đương với đang nói cho Tôn Anh biết, Bình Tây Hầu Phủ hoàn toàn nằm trong tay dòng chính của hầu gia hắn đây. Triều đình bên kia trước mắt căn bản không đủ sức phân hóa và can thiệp. Cho nên, tiền và lương thảo của triều đình, thuần túy chỉ là bồi bổ. Chuyện bản hầu hiện đang lo lắng là trong lòng bệ hạ của chúng ta vẫn chưa hoàn toàn an ổn lại. Tôn Anh nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Ngươi muốn nói cái gì thì cứ nói cái đó, ở trước mặt bản hầu, từ trước đến nay nói chuyện không cần kiên kỵ. Vâng, hầu gia, anh mới tới, có một số việc chỉ biết dùng thuật cực đoan để phân tích, mong có thể giúp hầu gia thêm vài gợi ý nho nhỏ. Nói nghe một chút. Giả Nhân Vương từng bình luận về người trưởng tử Tôn gia này. Nói hắn ở chỗ tỉ mỉ tiểu tiết không sánh được với người mù, ý tứ là hắn không am hiểu tục vụ, trên phương diện khống chế đại cục, không sánh được với chủ thượng. Đương nhiên chủ thượng ở đây, thực ra hẳn là Cẩu Mạc Ly mới phải. Nhưng Giả Nhân Vương cuối cùng lại nói, một con cá bỏ vào những nơi khác nhau, thậm chí theo khẩu vị của mỗi người không giống còn có vô vàn cách chế biến, huống chi là một con người. Mưu sĩ quân sư, từ xưa tới nay có người giỏi về tiểu tiết tỉ mỉ quyết thắng ngàn dặm, cũng có người am hiểu mở ra lối riêng ngòi bút có thần. Giả Nhân Vương cho rằng, Tôn Anh chính là loại thứ hai, theo cách giải thích của hạ nhân, có thể xưng là độc sĩ. Hầu gia, quan điểm của anh về thế cục triều đình tự nhiên không thâm sâu bằng hầu gia. Hầu gia đã ngồi ở vị trí này, còn lo lắng về phương diện ấy, vậy tất nhiên là có đạo lý. Cho nên anh xin cả gan suy đoán dựa trên linh cảm của hầu gia. Hầu gia linh cảm Yến Hoàng bệ hạ có lẽ tuổi già chí chưa già. Chí lớn chưa già, nói cách khác, lần này hai vương hai hầu vào kinh, khả năng cao cũng không đơn giản như người ngoài đồn đoán, vẻn vẹn chỉ là xác định nền tảng lập quốc. Nhưng lấy địa vị của hầu gia, dựa vào năng lực thu thập tình báo của hầu phủ, nếu muốn lần nữa nổi lên quốc chiến, không làm chuẩn bị trước đương nhiên là không được. Thế nhưng, tam quân chưa động, lương thảo đi đầu, sự trù bị này lại không thể che giấu. Một hồi chiến sự nổ ra, cần phải điều động hơn vạn chính quân, sau đó là dân phu. Điều động những mấy vạn, vận chuyển theo quân nhu quân giới lương thảo lên đường, tuyệt đối không thể nào làm được một cách lặng im không tiếng gió. Cho nên lần chiến sự này, có thể đánh rất nhanh, hoặc giả, lại là một hồi tập kích ngàn dặm. Trịnh Phàm khép hờ đôi mắt. Nhìn Tôn Anh, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ ở trên tay vịn ghế, ra hiệu tiếp tục. Bệ hạ muốn dùng binh, có thể dùng về phía nào? Tuyết Nguyên, không cần. Càn Quốc, có Trọng Trấn Tam Biên ngăn giữ, Đông Hải đại soái Tổ Trúc Minh đích thân xuất lĩnh Tam Biên. Sở Quốc, phía Nam Thượng Cốc Quận, bên bờ sông Vị Hà, hai vị trụ quốc thống binh tọa trấn. Hai nơi này, không thể công phá trong một sớm một chiều, không dùng sức lực cả nước thì chẳng thể nhìn ra hiệu quả. Một khi đánh, chính là quốc chiến. Ra Nam Môn Quan. Ngoài Nam Môn Quan, các tiểu quốc san sát nhưng chỉ là tôm tép nhỏ bé mà thôi. Bọn họ ở đó có thể làm bước đệm giữa các nước lớn, nhưng một khi nước lớn bị diệt, đối với bọn họ, truyền hịch định đoạt là được rồi. Món ăn quá nhỏ, không lên nổi mặt bàn của Yến Hoàng bệ hạ. Lại phóng tầm mắt ra bốn phía, chỉ còn dư lại một chỗ thôi. Con mắt Trịnh Phàm mở to hơn một chút. Đúng, chỉ còn dư lại một chỗ thôi. Tôn Anh tận dụng mọi thời cơ, tiếp tục nói, hầu gia, chỉ có mang tộc mới có thể thỏa mãn điều kiện này, hoang mạc vô biên, động chút là có thể rơi vào tập kích. Hầu cần, không, căn bản không thể nói là hầu cần nữa rồi. Trấn Bắc Hầu Phủ đứng sừng sững trăm năm bên hoang mạc. Vì sao có thể ép được mang tộc? Không gì khác, thực tế là do Trấn Bắc Hầu Phủ ngay khi còn chế độ do Trấn Bắc Hầu đời đầu lập ra, đã biến chính nó thành một tòa vương đình hoang mạc mới, trăm năm tới nay, vẫn luôn lấy cách thức của mang tộc đánh mang tộc. Quân nhu xuất binh nhất định không thể thiếu, hầu phủ bên kia đương nhiên là có tích lũy, dẫu sao từ khi ngựa đạp cửa nhà quý tộc đến nay, dân phu lương thảo từ khắp nơi được điều động vô số kể. Duy có Bắc Phong quận chỉ điều động ra một nửa trấn Bắc quân, còn chưa từng xuất lương thảo xuất dân phu. Quân tình địa thế, hầu phủ đương nhiên cũng nắm bắt rõ ràng. Muốn đánh thì đánh mang tộc. Đánh vương đình mang tộc. Chương 1623, Giả Tâm, anh thường nghe, lão vương mang tộc là một nhân vật kiêu hùng. Cả đời tận sức một lần nữa thắp lên vinh quang năm đó của vương đình. Nhẫn nhịn vì nó, tung hoành nhờ nó, thể hiện ra người mang tộc có rất ít thủ đoạn chính trị. Hắn ngủ đông một đời, sắp già nua, lại đẩy đứa con nhỏ được xưng là cánh ưng non trên hoang mạc của mình lên. Lấy một đời của mình, trải phẳng con đường cho nhi tử của mình. Vị tiểu vương tử mang tộc kia còn từng cùng hầu gia ngài, đồng thời được xưng danh là tứ đại danh tướng thế hệ trẻ tuổi. Đánh mang tộc, nếu như nói là đối lập với toàn thể các bộ lạc mang tộc. Vậy đương nhiên là một trận đại chiến, một hồi quốc chiến không hề thua kém thậm chí còn vượt qua đánh Sở, đánh Càn Quốc. Nhưng nếu như chỉ là đánh vương đình thôi thì sao? Không cần chuẩn bị lương thảo, không cần phát động dân phu, sẽ không đánh rắn động cỏ. Chỉ cần. Trịnh Phàm mở miệng nói, chỉ cần, đánh cược. Một lộ tinh nhuệ, hoặc là nói, ba lộ tinh nhuệ cùng xuất hiện, mấy ngàn dặm tập kích, chém giết vương đình. Đây là một hồi đánh cược, chỉ có thể thắng, ván cược dù thua hay hòa, đều nhất định sẽ bị diệt toàn quân. Trong lòng Trịnh Phàm, bỗng nhiên bốc lên một tầng sương mù. Hầu gia, thuộc hạ vẫn luôn cân nhắc tính khí của Yến Hoàng bệ hạ, đây là một vị đế vương kiêu ngạo. Càng là người kiêu ngạo thì càng muốn nhân khi mình còn sống, giải quyết hết tất cả khó khăn đi, để lại cho con cháu hậu thế một cục diện tốt nhất. Những năm gần đây, kỵ binh Đại Yến công càn, diệt Tấn, phạt Sở, trục Giả. Nhưng mấy trăm năm qua, cây đao chân chính treo ở trên đỉnh đầu Đại Yến, thực sự lại đến từ hoang mạc. Đây là do thuộc hạ căn cứ vào lời của hầu gia ngài, ngài cảm thấy Yến Hoàng bệ hạ có lẽ còn chưa biết thế nào là đủ, còn muốn động binh, dựa trên cơ sở đó tích ra. Khả năng tư duy có chút kỳ lạ, nhưng hiện tại, anh chỉ có thể trong đầu có cái gì thì nói cái đó thôi. Cha hắn, dùng mạng của mình, trải đường cho hắn một lần nữa, trong lòng hắn, kỳ thực rất áp lực. Hắn phải dùng năng lực của bản thân để chứng minh, sự hy sinh của cha hắn không sai. Đồng thời, hắn còn không được phản loạn, bằng không, chính là có lỗi với cha hắn. Trịnh Phàm nâng chung trà lên, nói, uống trà đi. Tạ hầu gia. Tôn Anh nâng chung trà lên, nước trà đã lạnh, nhưng Trịnh hầu gia từ trước đến nay không có gì bắt bẻ với trà nước, cái duy nhất nói chuyện say sưa, cũng chỉ có đại trạch hương thiệt. Trà lạnh thì uống trà lạnh thôi, đời này luyện võ, tố chất thân thể rất tốt, tạm thời chưa có duyên với nước ấm cẩu kỹ. Tôn Anh cũng chỉ lặng lẽ uống trà, kỳ thực hắn là người yêu thích những thứ hưởng thụ, nhưng vào lúc này, đương nhiên sẽ không đi tính toán chuyện đó. Đặt chén trà xuống, Tôn Anh thấy Trịnh Phàm còn đang suy tư, tiếp tục nói, hầu gia, so với thuộc hạ, ngài tất nhiên là hiểu Yến Hoàng bệ hạ hơn, ngài so với thuộc hạ càng rõ ràng, bệ hạ là một vị quân vương như thế nào. Trừ bỏ tất cả những yếu tố bên ngoài, đơn thuần tính trên người Yến Hoàng bệ hạ đã có thể nhìn ra ba điểm bằng chứng. Ba điểm. Trịnh Phàm cười cười. Đặt chén trà xuống, thực sự không sửa được cái thói quen đó nhỉ. Động một tí là mấy điểm mấy mục. Thuộc hạ sẽ sửa. Không việc gì, bản hầu chỉ là thuận miệng nói vậy, ngươi tiếp tục đi, ba điểm gì? Điểm thứ nhất, bệ hạ am hiểu ẩn mình trong bóng tối, dự mưu lôi đình, như chân long ở trên trời xanh, trước tiên kéo mây rồi tới sấm sét. Cuối cùng, mưa như trút nước trong khoảnh khắc, đại địa thành đầm ao. Muốn nói gì thì nói, ngươi là một tấn nhân, không cần thiết phải nịnh nọt như vậy. Hầu gia, kỳ thực thuộc hạ chân thành kính nể Yến Hoàng bệ hạ, thật là thiên cổ hùng chủ. Trước đó triều đình đối lập với Trấn Bắc Hầu Phủ, song phương tập trung hỏa lực, gần như khai chiến. Nhưng ngay sau đó ngựa đá cửa quý tộc, kỵ binh Yến quân tràn vào càn, thế như chẻ tre, gần như đã đánh đến dưới thành Thượng Kinh, song chủ lực quân Yến lại đi Nam Môn Quan, đạp bằng nửa tấn địa. Nghị hòa với người Sở vì quốc lực dân sinh cạn kiệt, lại lấy Tam Hoàng tử vì cứu giá mà chết làm cớ, mạnh mẽ giấy lên quốc chiến, đánh cho Sở quốc không kịp trở tay. Bởi vậy có thể thấy, nếu đã muốn đánh, vậy đương nhiên là phải chọn một đối tượng mà người đời đều không đoán được. Ở đây là Man tộc. Điểm thứ hai. Điểm thứ hai, bệ hạ là người tính tình lương bạc,